Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, hãm hại so với sinh tử chi chủ. Đi tới Vô Ngân Tinh không? Tiểu Thanh cảm giác hiếu kỳ vô cùng, không ngừng đánh giá chu vi, đối với tất cả đều tràn ngập tò mò, giống như một cái hiếu kỳ bảo bảo. Nhìn Tiểu Thanh vẻ hiếu kỳ, Mạnh Huyền khẽ cười một tiếng, làm cho Tiểu Thanh hơi đỏ mặt, cúi đầu, đi, chúng ta đi tìm sinh tử chi chủ cái tên kia. Mạnh Huyền nhẹ giọng nói rằng, nguyên bản sắc mặt có chút đỏ lên Tiểu Thanh, sắc mặt xoạt một tiếng trắng xuống dưới. Tuy là nàng nhìn thấy sinh tử chi chủ bị đánh giống như con chó chết, thế nhưng đối với sinh tử chi chủ vẫn có một cỗ ý sợ hãi. Ở nàng sinh ra sau đó, cũng đã tiếp nhận rồi đã từng sinh mệnh thần thụ ý thức ký ức. Thậm chí có thể nói Tiểu Thanh liền là sinh mệnh thần thụ phía trước ý thức luân hồi. Cho nên đối với sinh tử chi chủ, Tiểu Thanh tràn đầy e ngại. Sinh tử chi chủ liền là Tiểu Thanh trong lòng ác mộng. Để cho nàng nghe được liền không nhịn được đánh 82 linh, run rẩy. Đối với Tiểu Thanh tình huống, Mạnh Huyền không có nhiều lời. Đến khi sinh tử chi chủ chết về sau, tin tưởng nàng tự nhiên sẽ tốt. Mạnh Huyền vỗ vỗ Tiểu Thanh bả vai, để cho nàng ổn định lại. Tuy là trên mặt còn có một tia e ngại, nhưng cũng không giống vừa rồi giống nhau. Run lẩy bẩy, muốn tìm được sinh tử chi chủ, vô cùng dễ dàng. Mạnh Huyền đưa tay chộp một cái, không biết co đầu rút cổ ở cái nào cái thế giới sinh tử chi chủ, liền bị vồ tới. Sinh tử chi chủ mộng bức sau đó, thấy được Mạnh Huyền, lửa giận trong lòng cũng không còn cách nào đập chết, biết không tránh thoát, may mà trực tiếp liều mạng với hắn. Sinh tử chi chủ bạo phát hết thảy tiềm năng, vô tận hỏa diễm ở sinh tử chi chủ trên người thiêu đốt. Bất quá những ngọn lửa này toàn bộ đều là xanh biếc sinh mệnh chi viêm. Thật lâu sau, sinh mệnh chi viêm bị hấp thu nhập trong cơ thể. Nguyên bản nửa chết nửa sống sinh tử chi chủ đột nhiên khôi phục lại. Luân hồi chi chủ, ngũ hành chi chủ, hai người các ngươi chớ quên hứa hẹn. Sinh tử chi chủ quát lên một tiếng lớn. Theo sinh tử chi chủ chợt quát, hai đạo nhân ảnh từ thời không phần cuối đã đi tới. Thâm ảo tang thương con ngươi nhìn chằm chằm Mạnh Huyền, vô tận huyền diệu đạo vận quấn quanh ở bên cạnh của bọn hắn. Một người trong đó kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lưu truyền, trong tay nâng ngũ thải thần sơn, mỗi tiếng nói cử động đều không bàn mà hợp ý nhau đại đạo, vô cùng kinh khủng. Một người khác càng là đáng sợ, lục đạo luân hồi ở tại đỉnh đầu chuyển động không ngớt, dường như muốn cho vạn vật đưa ma, lại thích tượng làm cho vạn vật sinh ra sinh cơ. Thế gian vạn vật đều là chạy không khỏi luân hồi trưởng khống. Các ngươi chính là hầu tử mời tới đậu bước. Không đợi hai người mở miệng trước, Mạnh Huyền đi đầu nói rằng, ngũ hành chi chủ cùng luân hồi chi chủ rơi vào mộng bức bên trong. Căn bản không biết Mạnh Huyền đang nói cái gì, thế nhưng bản năng nói cho bọn hắn biết, cái này tuyệt đối không phải cái gì tốt nói. Người này thực lực rất mạnh, chỉ cần chúng ta giết hắn đi, cướp đoạt trên người của hắn bổn nguyên, nhiều năm thương thế chưa chắc không thể khỏi hẳn. Sinh tử chi chủ cám dỗ nói rằng, khi thế sinh tử chi chủ căn bản cũng không có an hảo tâm. Hắn đã biết Mạnh Huyền thực lực tuyệt đối không phải ba người bọn hắn có thể đánh thắng. Hiện tại sở dĩ gọi hai người bọn họ tới, chỉ do là muốn kéo hai cái chịu tội thay. Luân hồi chi chủ cùng ngũ hành chi chủ hai cái thằng xui xẻo, hoàn toàn là bị sinh tử chi chủ tính kế. Muốn là hai người bọn họ biết sinh tử chi chủ là tìm bọn hắn tới chịu tội thay, tuyệt đối phải cùng nhau liên thủ, trước tiên đem sinh tử chi chủ giết. Cái này bức quá ác tâm người, biết mình muốn chết, còn gián tiếp giết chết hai người bọn họ, hoàn toàn chính là tổn nhân bất lợi kỳ, muốn nói sinh tử chi chủ cùng ngũ hành chi chủ, luân hồi chi chủ có cừu hận, đó là không có khả năng. Quan hệ giữa bọn họ mặc dù không tốt, thế nhưng cũng không có cái gì huyết hải thâm cừu. Trước đây thậm chí còn kề vai chiến đấu qua đây. Cái này cũng là bọn hắn hai cái. Vì sao trực tiếp tin tưởng sinh tử chi chủ? Theo sinh tử chi chủ tới đây nguyên nhân, hoàn toàn không nghĩ tới. Sinh tử chi chủ người này nhân phẩm như vậy kém, vô duyên vô cố liền muốn gián tiếp giết chết hai người bọn họ. Người này là thực sự hư. Sinh tử chi chủ cũng có ý nghĩ của chính mình. Hắn đối với mình tao ngộ phi thường bất mãn. Nói chung chính là không thăng bằng. Không muốn làm cho những người khác qua như vậy tự tại. Nói trắng ra là chính là báo phục xã biết. Không biết bị gài bẫy hai người. Chứng kiến Mệnh Huyền ngoạn vị nụ cười. Trong lòng khó chịu tới cực điểm. Mệnh Huyền ánh mắt giống như là đang nhìn dê đợi làm thịt. Người nào chứng kiến đều sẽ khó chịu. Chớ đừng nói chi là những thứ này tự cao tự đại nửa bước chúa tể. Ngươi là người phương nào? Mặc dù tức giận, nhưng là bọn hắn cũng muốn biết Mệnh Huyền lai lịch, có thể làm cho sinh tử chi chủ mời xin bọn họ cùng nhau người đối phó. Sao lại đơn giản? Hơn nữa sinh tử chi chủ phía trước hùng dạng, bọn họ lại không phải là không có chứng kiến. Phía trước chứng kiến da bọc xương, tóc trắng xóa, tựa như đại nạn buông xuống sinh tử chi chủ, đem bọn họ đều xuống giật mình. Nếu như không phải là sinh tử chi chủ khí tức để cho bọn họ quen thuộc, bọn họ đều không nhận ra sinh tử chi chủ. Ở sinh tử chi chủ khuyên bảo dụ hoặc phía dưới, bọn họ cũng tới. Thế nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ cứ như vậy trực tiếp mãng đi tới. Sống nhiều năm như vậy, chính là một con heo, cũng thành heo tinh. Chớ đừng nói chi là bọn họ những thứ này đa mưu túc trí ra hỏa. Đối với sinh tử chi chủ, bọn họ cũng chưa nói tới tín nhiệm, nhưng là sinh tử chi chủ nói khôi phục thương thế, hoàn toàn chính xác đánh động đến bọn hắn, nhưng coi như là như vậy, cũng muốn dò nghe Mệnh Huyền lai lịch, sau đó lại tính toán sau. Đừng cả ngày ngươi, có thể thật dễ nói chuyện sao? Các ngươi đã cũng thành tâm đặt câu hỏi, ta đây liền lòng từ bi nói cho các ngươi biết a. Nói xong câu này sau đó, Mệnh Huyền ngừng, bởi vì mới vừa nói cái này lời kịch, dường như có chút quen thuộc a. Đây không phải là đội Rocket cái kia ba con lời kịch sao? Quên đi, bất kể, Mệnh Huyền hắng giọng một cái, nhưng phía sau nói ra, ta chính là Mệnh Huyền, xin chỉ giáo nhiều hơn. Ba người liếc nhau, bọn họ căn bản không biết Mệnh Huyền là ai. Có thể biết mới có quỷ. Các ngươi là muốn hồ lô hoa liền ra. Từng tái tiễn. Vẫn là cùng đi tiễn. Nếu như cùng đi có ưu đãi. Mệnh Huyền hướng về phía Mộng Bức ba người nói. Ta trước đến sò xét một cái hắn. Ngũ hành chi chủ nói một câu. Trong tay ngũ hành thần sơn hào quang tỏa sáng. Trong tay một thanh thông thiên cổ kiếm hiện lên. Ngũ hành thần sơn đi đầu đối với Mệnh Huyền trấn áp tới. Cầm cố Mệnh Huyền đi 1.4 di chuyển. Sau đó trong tay thần kiếm hóa thành lưu quang. Hướng về Mệnh Huyền chém tới. Chỉ cần là ở ngũ hành bên trong. Đều sẽ bị thanh kiếm thần này chém chết. Mệnh Huyền bảo vệ tiểu thanh. Sau đó không nhìn đỉnh đầu đại sơn. Đồ tay nắm lấy thần kiếm. Dùng sức sờ. Thần kiếm hóa thành nói lưu quang tiêu thất, ngũ hành chi chủ sắc mặt khó coi, gia quân bất lợi a, căn bản không có thăm dò ra cái gì tới, hắn công kích liền tiêu thất, duy hơi tìm tòi đi ra, chính là Mệnh Huyền thực lực mạnh phi thường, còn như mạnh bao nhiêu, bọn họ cũng không biết, nếu như ngươi liền cái này chút thủ đoạn, vậy thì nhanh lên cắt cổ tự sát. Vẫn có thể bảo lưu toàn thây. Nếu không, chờ một lát, người ngay cả toàn thây đều có lẽ nhất. Mệnh Huyền thần sắc đạm nhiên, giống như là xem con kiến hôi giống nhau. Nhìn ngũ hành chi chủ, bất quá là thăm dò mà thôi.